Mỹ Nhân Mưu, chương 157, sửa án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Thạch Tán, Tiêu Phụ nghe xong giật nảy cả mình. Song khi thế người cũng không lấy Ngũ Thạch Tán vì độc dược. Trái lại khá được văn nhân yêu thích. Nếm thử lấy rượu bạn chi. Đặc biệt là phong nguyệt nơi thường thấy nhất. Mà tầng dưới chót bách tính. Ấm no còn không thể thỏa mãn. Lại sao tiếp xúc những này xa Mỹ đồ vật. Tiêu gia trước kia cũng chỉ là nông hộ. Đối với Ngũ Thạch Tán, Tiêu Phụ tuy cũng từng nghe quá, cũng tại mượn thuê đất ruộng phú hộ chung gặp. Này không phải văn nhân bạn rượu thông thường đồ vật sao? Tiêu Phụ nói rằng, vừa mới cái kia y giả cũng chưa từng tra ra là chúng độc. Ngũ Thạch Tán tại sở quốc thượng tầng quyền quý bên trong thịnh hành. Cũng rất là đề sướng. Trong kinh những thầy thuốc này, lại có cái nào dám nói thẳng đây là độc dược? Cố Bạch Vi lạnh lùng nói rằng, vật ấy không phải kịch độc, nhưng có thể khiến người ta phát nghiện. Lâu dần, độc tố từ từ tích lũy, liền trở thành kịch độc. Vừa nghe là kịch độc, Tiêu Phụ trong nháy mắt hoảng hồn, cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Bảo Sơn. Ta nghe nói những thứ đồ này, phong trần nơi là nhất nhiều. Lẽ nào ngày đó ngươi đi rồi kỹ viện hay sao? Tiêu Bảo Sơn cả người khó chịu, nhưng ý thức vẫn tính tỉnh táo. Hắn trầm mặc không hề trả lời lời của phụ thân. Tiêu Phụ liền nhìn cái này cái không hăng hái nhi tử mắng. Người sao có thể đi cái loại địa phương đó? Tam lang đều như vậy. Lang quân cũng ít nói chút đi. Cưng chiều nhi tử Tiêu Mẫu đem Tiêu Bảo Sơn ngăn ở phía sau. Tiêu Phụ không thể làm gì khác hơn là cầu viện Cố Bạch Vi. Cố nương tử. Chất độc này lẽ nào không có cách nào giải sao? Loại độc này không tầm thường chi độc. Muốn giải độc, xem cũng không phải là lạc của chúng ta y thuật, mà là chính hắn có muốn hay không giải. Cố Bạch Vi nói rằng, bởi vì Ngũ Thạch Tán chi độc không có thuốc nào chữa được. Chỉ có dựa vào chính mình, từ bỏ nghiện tính, từ đây không lại đụng vào. Dứt lời, nàng liền lấy ra một miệng hẹp bình nhỏ. Đem cái nắp mở ra sau đưa tới Tiêu Bảo Sơn trước mặt. Ngửi thấy được hương vị Tiêu Bảo Sơn lại như sắp muốn bước vào tiên cảnh. Thân thể trong nháy mắt khôi phục. Cũng lại không cảm giác được đau đớn. Cố Bạch Vi thấy chi tiện đem lấy ra. Tiêu Bảo Sơn thoa không? Con mắt bắt đầu đỏ nộ. Cũng hướng về Cố Bạch Vi phóng đi. Cho ta. Cố Bạch Vi thấy thế lùi về sau một bước. Tiêu Bảo Sơn liền từ trên giường nhỏ cút đi. Cũng đánh vỡ đầu, này nhưng đem Tiêu Mẫu đau lòng hỏng rồi. Trong mắt tựa như oán giận Cố Thị lui lại cùng trêu đùa. Tam lang, quả nhiên, nhìn độc nghiện phát tác Tiêu Bảo Sơn. Cố Bạch Vi đem bình nhỏ thu hồi, mà phía trên kia thì lại có khắc Hàn Thực Tán ba chữ. Những năm này hút vật ấy người càng ngày càng nhiều. Không riêng là văn nhân cùng quý tộc, còn có trong quân tướng sĩ. Vật ấy không riêng giá cả quý giá, mà khiến người ta tang trí. Như một cái quốc gia người đều là như vậy. Như vậy cách diệt vong cũng sẽ không xa. Cố nương tử vẫn là trước tiên cứu tam lang đi. Tiêu Phụ đã vô tâm để ý tới những kia đạo lý lớn. Cố Bạch Vi cảm thấy Tiêu Bảo Sơn đột nhiên hút Ngũ Thạch Tán vô cùng khả nghi. Thế là liền để lại cái tâm nhãn nói rằng. Hắn không nói ra làm sao nhiễm phải nguyên nhân. Ta không có cách nào cho hắn trị liệu. Tiêu Mẫu nghe xong toại sốt ruột dục nhi tử. Nhưng mà Tiêu Bảo Sơn nhưng quay về Cố Bạch Vi đồ vật trong tay phát điên. Cũng đem ngăn cản mẫu thân của hắn đẩy lên. Cho ta, khống chế hắn. Cố Bạch nói rằng, ngoài phòng hai cái theo cùng đi vào trong viện gã sai vặt nghe xong liền xông vào. Không để ý Tiêu Phụ Tiêu Mẫu ngăn cản. Đem Tiêu Bảo Sơn mạnh mẽ đặt tại trên bàn. Mặc kệ là Tiểu Đào vẫn là trong nhà những người ở khác. Tiêu Hoài Ngọc không ở thì bọn họ đều càng nghe lệnh của Cố Bạch Vi. Mà không phải Tiêu Phụ. Cố nương tử. Ngươi. Làm cái gì vậy? Tiêu Mẫu thấy bọn họ như vậy. Thế là chất vấn Cố Bạch Vi. Ta lòng tốt thi cứu. Lẽ nào các ngươi cho rằng ta muốn hại hắn sao? Cố Bạch Vi có chút không cao hứng. Vậy các ngươi làm sao cho nên đến mời ta? Dứt lời Cố Bạch Vi liền muốn xoay người rời đi. Tiêu phụ lúc này quát lớn thê tử dừng lại. Lắm miệng cái gì? Cố nương tử, phụ nhân không hiểu chuyện. Đừng phải cùng tính toán. Tiêu phụ biết trước mắt không mời được y giả, chỉ có thể ký hy vọng vào cố thị. Thế là ôn tồn ôn hòa hướng về cố thị bồi tội nói. Cố Bạch Vi liền vừa liếc nhìn Tiêu Bảo Sơn. Thế nhân xưng này ngũ thạch tán vì tiên dược. Kỳ thực là không cách nào dùng ăn kim thạch, mà kim thạch giá cả quý giá. Không phải dân chúng tầm thường có thể tiếp xúc. Người mới đến kinh thành bao lâu? Như không có kết giao người nào. Tiêu Bảo Sơn bị gắt gao khống trụ. Nhưng hắn vẫn cứ chưa có nói ra chuyện ngày đó. Chỉ là dựa theo trước khi đi cái kia nam nhân bàn giao. Nói ra một kỹ viện tên. Hàn Đàm Ánh Nguyệt. Ta chỉ nhớ rõ cái kia môn biển trên viết bốn chữ này. Tiêu Bảo Sơn nói rằng. Bên trong có rất nhiều. Rất nhiều người. Cố Bạch Vi có chút không có nghe hiểu. Một bên gã sai vặt toại giải thích. Là kinh thành Ánh Nguyệt lâu. Y đầm nước xây lên. Cái kia nước tự dưới nền đất mà đến. Lạnh giá cực kỳ, nên tên là Hàn Đàm Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt lâu, chính là kỹ viện, gã sai vặt giải thích. Nương tử nói ngũ thạch tán, ở tòa này trong lâu, là thông thường đồ vật. Cố Bạch Vi lần thứ hai nhìn Tiêu Bảo Sơn một chút. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ, sau đó liền cũng không có truy cứu tiếp nữa. Đem hắn bó lên, bất luận làm sao kêu dê, N đều không cần để ý tới. Dứt lời, nàng liền thu thập hòm thuốc chuẩn bị rời đi. Cho rằng Cố Bạch Vi sẽ đem ngũ thạch tán cho mình. Tiêu Bảo Sơn nghe thấy nàng thoại sau, dãy dụa quát, người chơi ta. Tiêu phụ cũng đem Cố Bạch Vi ngăn lại. Đây chính là cố nương tử trị liệu phương pháp. Không phải vậy đâu. Cố Bạch Vi hỏi ngược lại. Ta đã nói, vật ấy thuốc thạch không y, chỉ có dựa vào hắn tự thân tâm tính. Tiêu phụ bỏ qua tôn nghiêm. Tự mình đem cố thị mời tới. Kết quả dăm ba câu liền đuổi rồi. Điều này làm cho hắn cảm nhận được bắt nạt. Cố nương tử hẳn là còn đang vì đó trước sự canh cánh trong lòng. Bây giờ thấy ta nhi như vậy. Liền trêu chọc chúng ta phụ tử. Cố Bạch Vi nghe xong rất tức tối. Ta nếu không là xem ở Hoài Ngưng phần trên. Chắc chắn sẽ không đăng cái cửa này. Đến cho các ngươi làm những chuyện kia. Đã không đáng ta để ở trong lòng. Tiêu phụ giận tái mặt sắc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không hề tức giận. Cố Bạch Vi đi rồi, Tiêu Hoài Ngưng đuổi theo, cũng hướng về biểu thị cảm kích. Huynh trưởng ngươi không có chuyện gì, chỉ có điều là độc nghiện phạm vào mà thôi. Cố Bạch Vi vừa đi vừa nói, ta biết cố tỷ tỷ thiện tâm, sẽ không gạt chúng ta. Chỉ có điều A gia cố chấp quen rồi. Kính xin tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Tiêu Hoài Ngưng đuổi theo Cố Bạch Vi nói rằng. Cố Bạch Vi nhìn nàng một cái. Ta không thiện tâm, chỉ là không muốn ngươi làm khó dễ. Đối với bọn hắn thiên vị, ngươi đáy lòng sẽ không có lời oán hận sao? Đương nhiên là có, Tiêu Hoài Ngưng trả lời. Nhưng là nếu như cái này nhà tản đi, huynh trưởng cũng sẽ rất quấy nhiễu. Cái gì? Cố Bạch Vi đột nhiên sửng sốt. Tiêu Hoài Ngưng liền cười cười. Tuy rằng huynh trưởng không có cùng ta nói. Nhưng ta có thể cảm nhận được. Tại sao đón ta môn vào kinh không phải huynh trưởng. Mà là người của triều đình. Đồng thời chúng ta tại hồi kinh trên đường cũng vẫn bị giám thị. Huynh trưởng đang nhìn đến ta vào kinh sau. Trong mắt chỉ có ưu sầu. Nàng không nói. Ta cũng có thể đoán được. Tiêu Hoài Ngưng lại nói. Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngưng. Trên mặt toát ra kinh ngạc, trước hết nhận ra được là làm con tin vào kinh, dĩ nhiên là Tiêu gia nhỏ tuổi nhất muội muội, người có thể so với huynh trưởng ngươi thông minh. Cố Bạch Vi cười nói, huynh trưởng chính là rất cố chấp, có lúc còn dung dễ kích động. Tiêu Hoài Ngưng nói, Cố Bạch Vi quay đầu lại liếc mắt nhìn Tây Viện, người nếu trong lòng đều hiểu, làm chú ý thêm, ta hiểu rồi. Tiêu Hoài Ngưng gật đầu. Tiêu gia mắc nợ huynh trưởng quá hơn nhiều. Ta không muốn nàng vẫn làm khó dễ. Ngày hôm sau, sở cung, kim thu đã qua. Quá làm quan này nói mùa thu cua. Là vân mộng suốt đêm đưa tới. Nhi tử hưởng qua cảm thấy ngon. Vì lẽ đó lưu lại. Cùng đi hoàng đế dùng bữa cánh lăng vương Lý Tuyên. quay về bàn trên cao cua hướng về hoàng đế đề cử nói. Chỉ là con cua tính Hàn. A gia không thể nhiều thực. Hoàng đế cầm lấy chiếc đũa nếm thử một miếng. Đối với đồ ăn phương diện, người đúng là so với thái quan lệnh còn muốn tinh thông. Người đã thành niên, sắp hôn quan, cũng nên quen thuộc triều chính. Nhi là cảm thấy A gia suốt ngày vì nước sự vất vả. Này ẩm thực liền cực kỳ trọng yếu. Lý Tiên trả lời, người có hiếu tâm, trẫm biết. Hoàng đế để đũa xuống, lau miệng, sau đó nghe được Lý Tuyên vài tiếng ho khan. Làm sao? Hoàng đế quan tâm hỏi. Vài ngày trước cảm nhiễm phong hàn, chỉ là đã chuyển biến tốt. Lý Tuyên liền vội vàng đứng lên chắp tay trả lời. Mấy ngày sau liền là của ngươi quan lễ, dưỡng cho tốt thân thể. Hoàng đế nói. Vâng, phụ tử lưỡng dụng quá sớm thiện sau. Giả Chu mang theo đình úy dâng sớ đi tới trong điện. Bệ hạ, đình úy cùng tam công phúc thẩm sau khi đối với Thạch Kiêu một lần nữa làm ra phán quyết. Giả Chu đem quyển sách trình lên. Hoàng đế mở ra thẻ tre. Phía trước tội danh đều không có có sự dị thường. Nhưng cuối cùng phán quyết lại làm cho hắn sửng sốt một chút. Ta nhớ tới đình úy Khanh Lưu Biện luôn luôn chủ trương nghiêm pháp. Vì lẽ đó Thạch Kiêu tội chết là hắn định, đồng thời cùng tam công tranh luận cũng không rơi xuống hạ phong. Làm sao bây giờ lại sửa án tội đày? Có lẽ là Tào Thái úy hướng về Lưu Đình úy giảng giải Thạch Kiêu đã từng công lao. Giả Chu trả lời, dù sao Lưu Đình úy vừa tiếp nhận Đình úy Khanh, lúc trước lại vẫn tại phương Nam nhậm chức. Đối với những này biên quan võ tướng, cũng chưa quen thuộc, thật sao? Hoàng đế giận tái mặt, tự đang suy tư điều gì? Chậm nhớ tới cái này Lưu Biện, là địa phương đẩy tới đến. Tại luật pháp bên trên xác thực là có trình độ, dạng người như hắn vậy, nên cũng là cái cố chấp người. Ngày đó tại đại điện bên trong cố gắng pháp luật, bây giờ đột nhiên đổi giọng, cũng gọi người xem không hiểu. Bệ hạ là cảm thấy Lưu Biện phía sau có người. Giả Chu hỏi, hoàng đế lắc lắc đầu. Bởi vì hắn cũng không xác định chính mình suy đoán. Tại cái này trong triều đình, có mấy cái quan chức dòng dõi là chân chính trong sạch đây. Vậy này cái tội, Giả Chu nhìn hoàng đế sắc mặt. Trên bàn bày ra chu sa cùng mực tàu. Hoàng đế nhìn trên thẻ tre chữ mực. Sau đó cầm bút lên chấm chấm chu sa. Tại giản sách trên vẽ ra xích phê. Quân vô hí ngôn, hoàng đế nói rằng, coi như đình úy không sửa án. Chậm cũng sẽ đích thân thay đổi. Vâng, Thạch Kiêu do tử hình đổi thành tội đày phán quyết truyền đạt sau. Tin tức truyền khắp triều đình. Tiêu Hoài Ngọc làm kinh quan tự nhiên cũng thu được tin tức. Chịu tội giảm bớt sau khi. Tiêu Hoài Ngọc ngay lập tức liền chạy tới đình úy. Sở quốc tại luật pháp chung quy định. Phán tử hình phạm nhân. Không đến tiếp thu quan sát. Mà Thạch Kiêu tội đã sửa án. Lưu đình úy. Hổ bí trung lang tướng Tiêu Hoài Ngọc thỉnh cầu bỏ tù quan sát tội nhân Thạch Kiêu. Ngục thừa đi tới quan tự hướng về đình úy Khanh Lưu Biện thông báo. Tiêu Hoài Ngọc, là Tây Châu cái kia công thần sao? Lưu Biện ngừng tay trung vụ án hỏi. Là, bọn họ cùng là Tây Châu mà đến biên tướng. Không đáp quan sát, Lưu Biện vô cùng lãnh mạc nói rằng. Đại Khanh. Vị này hổ bí trung lang tướng ngày gần đây cùng Bình Dương công chúa đi được rất gần. Trong kinh đều là lời đồn đãi. Nói Bình Dương công chúa có ý định muốn vời vì phò mã. Ngục thừa sợ sệt đắc tội Bình Dương công chúa. Thế là nhắc nhở. Phò mã thì lại làm sao? Lưu Biện nhưng không cần thiết chút nào. Đình úy có đình úy quy củ. Nơi này pháp luật sẽ không bởi vì bất luận người nào mặc cho thân phận như thế nào mà phá hoại. Tác giả có lời muốn nói. Động kinh tấn giang. Không biết nơi nào đến nhiều như vậy dấu chấm hỏi. Ta là những khác phần mềm phục chế dán tới được. Cảm tạ tại 2023-08-14-15-39-18-2023-08-15-18-51-36 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, nhũ danh khí một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Sở vân giật 42 bình. Ta làm bẩn ngươi 30 bình. Lạc sư mèo. L. Con thỏ nhỏ nhãi con. Tùy duyên. Văn nhị 10 bình. Mặc y bạch. Dịch ti 5 bình. HK 3 bình. Yến yến dương. Giấc mơ cố gắng. Ba chút ý tứ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.